Cửu vực kiếm đế, chương 2237, dẫn động thiên nhân đại kiếp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên thành tựu thiên địa dị chủng, vốn là nghịch thiên mà đi, thiên đạo không cho, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là tại thiên nhân đại kiếp thời điểm, còn lọt vào 7 đại tông môn vây công, cái kia càng là nguy hiểm tới cực điểm. Nhưng là trên này kiếm tông bên trong, có thượng kiếm tông lưu lại tới cấm chế trận pháp, liền xem như 7 đại tông môn, tại đột nhiên tình huống dưới, đều khó mà đánh vào trong đó đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đối Sở Phong Miên tới nói. Tại thượng kiếm tông bên trong tới độ qua thiên nhân đại kiếp, là đúng Sở Phong Miên an toàn nhất địa phương. Sở Phong Miên cũng không có nóng lòng trực tiếp đi dẫn động thiên nhân đại kiếp, mà là vung tay lên, phá vỡ trước mặt không gian. Hắn chính là lại lần nữa đi vào đến một không gian khác bên trong, đi đến tòa tiếp theo trong tàng thư các. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng kiếm tông tàng thư các, hết thảy có 12 cái nhiều. Hiện tại Sở Phong Miên hết thảy chỉ là tiến đến trong đó 3 cái. Còn lại 9 tòa tàng thư các chỗ, Sở Phong Miên vậy thông qua được kiếm đế quan bên trong ký ức, biết rõ rõ ràng ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đi đến tòa tiếp theo trong tàng thư các, nhìn trước mắt kiếm linh, trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm ra khỏi vỏ, mấy đạo kiếm quang chém giết mà ra. Một ngày thời gian trôi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tại chém giết cuối cùng một tôn kiếm linh về sau, hắn lại như cùng trước đó như thế, ngồi trên mặt đất, bắt đầu tìm hiểu cái này chút kiếm thuật tới. Ngày hôm đó trong thời gian, cái này 12 tòa tàng thư các, đều đã là bị Sở Phong Miên thăm dò một phen. 12 tòa trong tàng thư các, 4 tòa tàng thư các phía trên cấm chế trận pháp, đều là bị chấn nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó kiếm linh, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết chạy ra ngoài. Mà còn lại cái này 8 tòa trong tàng thư các cái kia chút hóa thành kiếm linh kiếm thuật, đều không ngoại lệ, bị Sở Phong Miên trực tiếp toàn bộ chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi đem một tòa trong tàng thư các kiếm linh toàn bộ chém giết, Sở Phong Miên chính là liền hội đem cái này chút kiếm thuật toàn bộ lĩnh hội. Một ngày ngắn ngủi bên trong, Sở Phong Miên trọn vẹn là tìm hiểu hơn 1000 đạo kiếm thuật. Cái này chút kiếm thuật huyền diệu, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bị dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, loáng thoáng ở giữa. Hiện trên người Sở Phong Miên khí tức lực lượng, đều là cùng một ngày trước, hoàn toàn khác biệt, trọn vẹn tăng lên nhiều gấp đôi. Cái này thượng kiếm tông 12 tòa trong tàng thư các ẩn chứa kiếm thuật, Đối Sở Phong Miên tới nói, mới là hắn chuyến này lớn nhất thu hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đỉnh đầu chi trên kiếm đạo cổ tịch nổi lên. Hiện tại cái này kiếm đạo cổ tịch đều là biến nặng nề rất nhiều. Mỗi một trang mới tinh kiếm thuật ngưng tụ mà ra. Đối Sở Phong Miên tới nói, đều là một loại thực lực tăng lên. Không sai biệt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đem cuối cùng một đạo kiếm thuật huyền diệu đều cho tìm hiểu ra đến, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch về sau. Sở Phong Miên chậm rãi mở hai mắt ra, từ dưới đất ngồi dậy tới. Hiện trên này kiếm tông còn lại 8 tòa hoàn hảo trong tàng thư các. Chỗ ghi chép tất cả kiếm thuật đều đã là bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thực lực cũng đạt tới một cái toàn độ cao mới. Chính vào hôm ấy ở giữa, Sở Phong Miên thực lực đều là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời Sở Phong Miên vậy loáng thoáng cảm giác được, hắn đã là bị một cỗ lực lượng để mắt tới. Sở Phong Miên lực lượng sớm đã là đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh cực hạn. Hiện tại chỉ cần là Sở Phong Miên thi triển ra toàn lực đến thiên nhân đại kiếp, tùy thời đều có thể giáng lâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá một ngày trong thời gian, Sở Phong Miên đã là làm xong trùng kích thiên nhân cảnh chuẩn bị. Hiện tại Sở Phong Miên một thân thực lực đã là siêu việt tiên hậu, chỉ sợ là tới gần tiên nhân cửu giai đệ ngũ trọng, tiên vương chi cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thực lực như thế, Sở Phong Miên vậy không tin hắn không cách nào độ qua thiên nhân đại kiếp. Sở Phong Miên thân thể liên tục lấp lóe, một đường bay đến, đi tới cửa thứ hai, khảo thí thi kiếm thạch lúc tới đến quảng trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một tòa quảng trường, từng tại Thượng Kiếm Tông bên trong, đều là để môn hạ đệ tử tỉ thí với nhau giao thủ địa phương. Toàn bộ quảng trường đều là lấy cực kỳ cứng rắn vật liệu đá dựng. Có thể cho tiên vương, thậm chí là tiên quân cảnh giới cường giả ở trong đó giao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này chính là Sở Phong Miên lựa chọn độ qua thiên nhân đại kiếp địa phương. Sở Phong Miên đi tới trong sân rộng, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, chỉ gặp lóa mắt trên bầu trời tựa hồ đều có từng đạo lôi đình đang không ngừng lấp lóe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên nhân đại kiếp, tới đi. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người hắn lực lượng ầm vang bộc phát ra. Sở Phong Miên huyết mạch bên trong lực lượng không chút nào ẩn tàng đổ xuống mà ra, xông thẳng tới chân trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là đạt đến điểm tới hạn. Chỉ cần là hắn toàn lực bộc phát, thiên nhân đại kiếp nên giáng lâm. Sở Phong Miên mặc dù không có độ qua thiên nhân đại kiếp, thế nhưng là lúc trước Cuồng Long Đế, Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch độ qua thiên nhân đại kiếp thời điểm, Sở Phong Miên còn đều ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, trong đó đủ loại huyền diệu. Sở Phong Miên sớm đã là quen thuộc tại tâm, cái này dẫn động thiên nhân đại kiếp phương pháp, hắn tự nhiên cũng biết. Theo Sở Phong Miên lực lượng bộc phát ra, ầm vang ở giữa thiên địa chi lực, đều tại Sở Phong Miên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ. Ngay tại toàn bộ Thượng Kiếm Tông trên bầu trời, một cỗ thiên địa chi lực ngưng tụ, biến thành từng đoàn kiếp vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại kiếp này mây bên trong, còn có thể cảm giác được rõ ràng, ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt. Cái này chút lực lượng hủy diệt, cuối cùng đều là biến thành từng đạo kiếp lôi bộ dáng. Ngay tại kiếp này mây bên trong bốc lên cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, còn đang ngưng tụ thiên địa chi lực, một chút xíu tích xúc cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cảm giác được, hắn trên đỉnh đầu cái này một đoàn kiếp vân bên trong, đã là trọn vẹn đã dung nạp phương viên trăm dặm thiên địa chi lực. Đây đã là bình thường võ giả độ qua thiên nhân đại kiếp uy năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là Cuồng Long Đế lúc trước độ qua thiên nhân đại kiếp uy năng, chính là không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu cái này một đoàn kiếp vân, hiển nhiên lực lượng còn không có tích xúc đến cực hạn, còn đang điên cuồng điều động lấy chung quanh thiên địa chi lực, điên cuồng thôn phệ cái này thiên địa chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo kiếp lôi đều là tay kiếp mây bên trong ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Trăm dặm, ngàn dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Phong Miên đều cảm giác được, kiếp này mây trọn vẹn là thu nạp phạm vi ngàn dặm thiên địa chi lực, nhưng y nguyên còn không có đạt đến cực hạn, còn đang không ngừng xúc tích lực lượng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại kiếp này vân lực lượng, thế nhưng là muốn so lên lúc trước Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, hai người liên thủ khi độ kiếp kiếp vân, đều muốn lợi hại hơn nhiều. Cho dù là tại một chút trong cổ tịch ghi chép kinh thế thiên tài, thừa nhận thiên nhân đại kiếp, vậy không gì hơn cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cái này thuộc về Sở Phong Miên cướp vân lực lượng còn tại tích xúc, còn không có dừng lại, xa còn lâu mới có được đạt đến cực hạn. Quả nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, lúc trước hắn liền suy đoán, thiên đạo khẳng định hội thừa dịp thiên nhân đại kiếp cơ hội, phát động lôi đình một kích, chém giết Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.